99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 901, chương 903. Dư Lý Lý tỏ tình, nhưng là Dư Lý Lý lời nói phân nửa, đột nhiên liền ngừng lại. Âu Minh nghe thấy Dư Lý Lý lời này, nhất thời cảm giác có chút lòng ngứa ngáy, nhịn không được mở miệng hỏi, nhưng là cái gì? Nhưng là ta phát hiện, nguyên lai cùng một chỗ sinh hoạt lâu, cũng là có tình cảm. Ta cho là ta rất chán ghét ngươi, nhưng là trên thực tế, ngay tại ta khó khăn nhất tuyệt vọng nhất thời điểm, cái thứ nhất nhớ tới cũng là ngươi. Lúc trước ta từ Khang Thành rời đi về sau, tại Vân Nam ngốc 3 tháng, tại Vân Nam Lệ Giang, có một cái hoạt động, chính là nhắm mắt lại viết lên ngươi trọng yếu nhất tên người chữ. Ta viết là ngươi danh tự, nàng vẫn cho là, nàng ưa thích, muốn là Lục Diệc Hàn, nhưng là thẳng đến rời đi về sau, một thân một mình đi ở Vân Nam hồi hương trên đường nhỏ, mới phát hiện sâu trong nội tâm mình chân thật nhất tình cảm. Rời đi Âu Minh tháng thứ nhất, nghĩ hắn, điên cuồng tưởng niệm, điên cuồng mà muốn trở về, nhưng lúc ấy Dư Lý Lý căn bản không dám trở về đi. Nàng biết rõ, trở về không được, không riêng gì hai đứa bé chết, còn có Lệ Tư Thừa chết, đều đầy đủ để cho Âu Minh đưa nàng hận chết. Dư Lý Lý không sợ chết, nhưng là nàng sợ nàng sau khi trở về, đối mặt là Âu Minh cừu hận còn có cuồng loạn tư thái. Nàng không chịu đựng nổi cái loại cảm giác này. Cái loại cảm giác này, so chết rồi còn muốn tới khó chịu. Mà đợi đến về sau, Dư Lý Lý mới rõ ràng bản thân đối với Lục Diệc Hàn, vẻn vẹn chỉ là thuở thiếu thời gian không cách nào được ưa thích, cùng hâm mộ Tô Thiên Từ, khát vọng được Lục Diệc Hàn yêu mến loại kia hy vọng xa vời. Hoặc là nói, càng nhiều chỉ là một loại chấp niệm, một loại mong mà không được, nhưng là lại không cam tâm buông tay chấp niệm, biết mình nội tâm chỗ sâu nhất đáp án. Dư Lý Lý đối với Lục Diệc Hàn chấp nhất cũng đã chậm rãi tiêu tán. Không còn trước kia, Dư Lý Lý cười nhìn xem hắn, rõ ràng ràng nhìn thấy Âu Minh cái kia một đôi màu nâu đậm trong mắt đầu, tràn ngập động dung cùng khó mà tin được. Nhìn trước mắt dạng này như hoa lúm đồng tiền, chỉ một thoáng, tim đập thình thịch, Âu Minh tâm, khó mà át chế nhảy dựng lên, điên cuồng loạn động, mừng rỡ như điên, chưa bao giờ có cảm giác hạnh phúc, chỉ một thoáng đem Âu Minh vây quanh tràn ngập. Dư Lý Lý lại nói cái gì? Nàng chỉ là, đang cùng bản thân tỏ tình sao? Âu Minh chưa từng nghe nói qua dạng này tỏ tình, từ đầu tới đuôi. Không có một cái nào yêu chữ, cũng không có bất kỳ cái gì một cái liên quan tới ưa thích chữ. Lại là có thể làm cho hắn tại trong lúc vô hình cảm nhận được ưa thích cảm giác, đã nhận ra yêu tồn tại. Âu Minh giờ phút này đã hoàn toàn quên đi phản ứng. Ngực chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng là quan tâm hắn, nàng thích hắn. Âu Minh thái độ không biết là cao hứng hay là không cao hứng. Cái kia một bộ dáng, giống như là ngây người một dạng. Nếu như là 4 năm trước mà nói, Âu Minh sợ rằng sẽ kích động đến ôm nàng khắp nơi xoay quanh vòng A. Hiện tại, rốt cuộc là 4 năm qua đi, mọi thứ đều thay đổi. Dư Lý Lý có chút cúi đầu, cảm giác có chút đánh bại, hai gò má nóng lên, có chút quẫn bách cúi đầu nói ra, ta không có rảo biện ý nghĩa, ta nghĩ lưu tại bên cạnh ngươi. Âu Minh, ta nghĩ bản thân kinh tế độc lập, mặc dù bây giờ ta rất nghèo, nhưng là ta nhất định sẽ đem thiếu ngươi sổ sách trả lại cho ngươi. Ta có thể cho ngươi làm bảo mẫu, ta về sau bản thân sẽ có công việc, cũng sẽ có sự nghiệp của mình. Ta không hy vọng người khác nâng lên ta thời điểm, phản ứng đầu tiên là, a, cái này bị Âu Minh bao nuôi nữ nhân, giàu gì, nói ta là nhà ngươi bảo mẫu. Cũng so với cái này tới mạnh a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.